Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34. Sơ đến Hải Thảo Thôn, từ nơi xa nhìn về phía Hải Thảo Thôn, liền thấy bích, từ nơi xa nhìn về phía Hải Thảo Thôn, liền thấy xanh lam cùng xanh tươi chung cất giấu một mảnh ấm áp kim hoàng sắc, mau mượt mà kim hoàng. Sắc hải tảo thật dày mà trải ở trên nóc nhà. Ở sán lạn ánh mặt trời chiếu bắn hạ thật giống như nóc nhà phủ kín hoàng kim, cắt đến không quá bằng. Phẳng lại tràn ngập kỳ thú hồng sắc hải thạch thạch gạch. Xây dựng ra từng tòa rắn chắc phòng ốc cùng tường viện, cùng sắc cùng liêu đường lát đá từ trong. Thôn vẫn luôn kéo dài đến bờ biển bờ cát, hồng phòng kim đỉnh. Lại kia phủ kín kim sa trăng rằm bãi biển. Thanh triệt đến có thể nhìn đến đáy biển bích thanh nước biển. Ở không xoay quanh bạch sắc hải điều. Cao rộng xa xôi trong vắt không. Cảnh đẹp, Vương Diệp đứng ở đầu thuyền cảm thán. Trách không được đời trước như vậy người chơi ở trên mạng kêu rên. Nói Hải Thảo Thôn biến mất sao đáng tiếc. Còn người ta nói là Đỗ Hồng Nhan, chân chính nhìn đến tòa đảo. Cái thôn, mới nói nàng rốt cuộc Mỹ, Vương Diệp gặp qua cái thôn bị phá hủy sau bộ dáng. Đối lập cũng liền càng thêm minh bạch kia người chơi vì cái gì như vậy tiếc hận, Hải Thảo Thôn nói. Là thôn, kỳ thật cùng thị trấn quy mô kém không? Thường trụ dân cư ước 5-6 ngàn. Vẫn là bọn họ không thế nào nguyện ý tiếp thu người từ ngoài đến định cư duyên cớ. Nếu không dân cư đã sớm bạo trướng đến mấy vạn, vừa lúc gặp mỗi năm một lần đại tập sắp bắt đầu. Hải Thảo đảo đại bến tàu đã đình không ít cỡ chung cùng đại hình thuyền, bến tàu thượng phi thường. Náo nhiệt, người đến người đi nơi nơi đều là kêu gọi thanh, Hải Thảo Thôn đối chợ quản lý thực nghiêm. Khai tập thời gian còn chưa tới, liền không cho người ngoài nhập thôn phạm vi bán hóa. Trước tiên tới thương nhân cùng lữ nhân, liền ở bến tàu trên đất trống tự phát làm một cái lâm thời chợ. Chính là Hải Thảo Thôn người cũng sẽ lại đây đào hóa, nhưng Hải Thảo Thôn người không cam đoan lâm thời chợ an toàn, cũng sẽ không đối này hành quản lý. Nếu người ở cái lâm thời chợ bị người lừa bịp hoặc cướp bóc ăn cắp, có thể tự nhận xui xẻo, nhưng đến Hải Thảo Thôn quy định chợ. Vậy bất đồng, đầu tiên liền không cho phép lừa bịp. Người có thể giá thấp mua bán, nhưng không thể lấy hàng kém thay hàng tốt. Càng không thể dùng hàng giả gạt người. Chợ cũng không cho phép trộm đạo cùng cướp bóc. Bị bắt được liền sẽ bị Hải Thảo Thôn người xử trí. Ai tới cầu tình cũng chưa dùng, hơn nữa ở chợ nội làm giao dịch. Có thể được đến Hải Thảo Thôn bảo hộ. Thẳng đến mua bán hai bên rời đi Hải Thảo đảo, liền bởi vì Hải Thảo Thôn chợ nguyện ý gánh vác khởi trách nhiệm. Tuy rằng thương nhân cùng lữ nhân trước tiên đi vào, nhưng bọn hắn rất ít sẽ ở liền ở lâm thời chợ bốn phía mua sắm. Giống nhau đều sẽ chờ đến chính thức khai tập kia, hải câu đảo thuyền ra ở bến tàu. Không đưa tới bất luận cái gì chú ý, đoạn thời gian. Phụ cận không ít đảo nhỏ đều sẽ phái người lại đây họp chợ. Người bên ngoài vừa thấy loại không lớn thuyền, lại xem trên thuyền người trang phục. Liền nói là sinh hoạt ở phụ cận hải vực trung dân bản xứ, Hải Thảo đảo đối mục đích bản thân quanh. Thân hàng xóm nhóm còn tính tương đối chiếu cố, cho bọn hắn chuẩn bị chuyên môn bỏ neo bến tàu, cùng kia ngoại lai trung đại hình thuyền hoàn toàn tách ra. Dạng cũng có thể tránh cho mỗ không cần thiết xung đột lá cây. Rời thuyền, thuyền miêu tiếp đón còn đứng ở đầu thuyền ngắm phong cảnh Vương Diệp theo tới cái. Tuổi trẻ thôn người phụ trách đem trên thuyền mang đến hóa từ trên thuyền dọn xuống dưới. Bến tàu Hải Thảo Thôn chuẩn bị tốt xe cút kít. Có thể mượn cấp hàng xóm nhóm miễn phí sử dụng, thuyền miêu không phải lần đầu tiên tới. Quản lý bến tàu quản sự vừa thấy đến hắn liền cười rộ lên. Thứ các ngươi thôn tới rất sớm. Ai? Thứ như thế nào liền tới một con thuyền? Còn mang sao hài tử? Thuyền miêu pha trò. Nhãi con nhóm làm ầm ĩ, dẫn bọn hắn ra tới trông thấy việc đời. Trong thôn còn hàng hóa không chuẩn bị tốt, chúng ta liền trước ra tới. Chờ sau, trong thôn còn một con thuyền lại đây, quản sự ánh mắt rơi xuống Lôi Mộc trên người. Tuy rằng Lôi Mộc trang điểm hiện giờ cùng Hải Câu thôn nhân không có gì nhị dạng, nhưng hắn trên mặt văn tự hình xăm vẫn là quá thấy được. Đứng ở trong đám người, liếc mắt một cái là có thể bị người nhìn đến, vị là Nga, hắn là Đại Mộc, phiêu đến chúng ta chỗ đó, bị chúng ta thôn thu lưu. Người thực không tồi, Cần Mẫn có khả năng. Chính là buồn điểm, Thuyền Miêu giới thiệu cực kỳ đơn giản. Nhưng hắn biểu tình tự nhiên, quản sự cũng không tưởng, giống lại nhặt người cùng bị nhặt. Từ đây liền lưu tại địa phương đảo nhỏ sự, ở trên biển thường xuyên phát sinh. Mọi người đều thấy nhiều không trách, tuy rằng trong đó cũng họa đầu lĩnh. Bất quá toàn cục bị nhặt người đều sẽ thành thật sinh hoạt, Trương Hội trên tay dây thường bị cởi bỏ. Hắn cùng trong thôn mặt khác người trẻ tuổi giống nhau. Chính vội vàng từ trên thuyền vận hóa xuống dưới, thôn người nguyên bản còn lo lắng hắn sẽ chạy trốn. Xem hắn thành thành thật thật làm việc, còn đặc biệt Cần Mẫn hình dáng, liền không lại đặc biệt nhìn chằm chằm hắn. Phái Hải Đản cùng Lá Cây đi theo hắn. Hải Đản là chủ, Lá Cây liền tùy hắn cao hứng, Vương Diệp cùng Hải Đản cùng nhau. Xách theo cái không lớn cái sọt phóng tới xe cút kít thượng, cái trong sọt trang đều là trên đảo bọn nhỏ nhặt hải trứng chim, mang lại đây trừ bán tiền, vẫn là bọn họ đồ ăn chi nhất. Lôi Mộc giúp đỡ đem cuối cùng một túi cá mặn phóng tới xe đẩy thượng. Phụ trách xe đẩy người trẻ tuổi nhắc tới xe cút kít tay bính. Hô lớn một tiếng, Thuyền Miêu thúc, đều hảo, các ngươi thôn nhà ở không thay đổi, vẫn là chỗ cũ, ta liền không cần tìm người mang các ngươi qua đi đi. Quản sự đem hải câu thôn tới ít người, mang thiếu xe hàng hóa, nhất nhất ký lục xuống dưới sau, cười nói, đương nhiên không cần. Thuyền Miêu dũng cảm mà cười, lại anh em tốt mà ôm lấy quản sự người bả vai. Lão ca, hỏi ngươi sự kiện. Chúng ta thôn Sa Ngư khả năng tới các ngươi đảo. Ngươi thấy hắn sao? Hắn cùng nhà hắn người cùng nhau, quản sự liền nói ngay. Ta đang muốn hỏi ngươi. Trước Sa Ngư mang theo hắn lão bà hài tử cùng nhau tới. Nói là hắn đệ hà tử phạm sai lầm. Hắn ngượng ngùng lại đãi ở trong thôn. Liền mang theo người nhà ra tới khác tìm địa phương an gia. Đúng không hồi sự sao? Sa Ngư không phải là bị các ngươi thôn đuổi ra tới đi. Không đúng không đúng. Thuyền Miêu đối Sa Ngư ý kiến không tính đại. Tự nhiên sẽ không ở sự thượng cho hắn hạ ngáng chân. Lập tức liền phủ nhận nói. Xác thật là hắn đệ hà tử gây chuyện. Sa Ngư thương tâm. Cũng sợ thôn người chỉ trỏ trỏ. Người nói. Chúng ta thôn liền như vậy điểm đại. Phát sinh điểm hạt me đại điểm sự. Là có thể lăn qua lộn lại nói tốt lâu. Sa Ngư kia tính cách, sao có thể nhẫn đến bị người chỉ trỏ trỏ. Hắn cùng trong thôn thương lượng sau, dùng mục đích bản thân phòng ở đổi con thuyền, liền dẫn hắn người nhà ra tới, dạng liền hảo. Sa Ngư là cái hảo thủ, muốn hắn không thành vấn đề. Ở đâu đều có thể sống được không tồi, chúng ta cũng sao cho rằng. Người nói hắn ở tại chỗ nào sao? Rốt cuộc là một cái thôn. Chúng ta tới cũng muốn nhìn một chút hắn qua đến được không. Có thể phụ một chút liền phụ một chút. Quản sự vui mừng mà cười. Hải câu thôn nhân còn có thể nghĩ Sa Ngư một nhà. Liền cho thấy Sa Ngư thật không phải phạm sai lầm bị đuổi ra tới. Nếu không lấy Thuyền Miêu kia đôi mắt xoa không hạt cát tính cách, sao có thể còn quan tâm Sa Ngư một nhà chết sống. Sa Ngư ở tạm thời ở tại thôn Tây Khẩu bên kia. Ngươi đến bên kia hỏi thăm một chút. Hẳn là thực dễ dàng liền tìm đến hắn. Hảo, tạ, lão ca, chờ ngươi không? Thỉnh ngươi uống rượu. Xe cút kít bài đoàn xe theo hồng sắc hải thạch lộ hướng trong thôn đi. Lần đầu tiên tới biên thiếu niên cùng bọn nhỏ. Đầu chuyển cái không ngừng. Nhìn cái gì đều mới mẻ không được. Vương Diệp đồng dạng như thế. Hắn còn lợi dụng trò chơi hệ thống mang thêm chụp ảnh công năng. Chụp không ít bức ảnh. Coi như lưu niệm, trên đường tới lui lui không ít người. Hải thảo đảo dân bản xứ. Cũng người từ ngoài đến, đại chợ sẽ khai suốt một tháng. Hảo người từ ngoài đến đều thích ở trong thôn thuê một đống phòng ở trụ hạ. Hải thảo thôn cũng vì thế chuyên môn kiến tạo một phòng. Liền thuê cấp ngoại lai thương nhân cùng lữ nhân, người qua đường còn người đuổi kịp bọn họ. Hỏi bọn hắn mang cái gì hàng hóa. Nói nếu là bọn họ yêu cầu hàng hóa. Phẩm chất cũng không tồi nói. Có thể cấp ra so chợ đồng loại hàng hóa giá trung bình càng cao giá cả thu mua. Thuyền Miêu không vì động, nói bọn họ sẽ không ở chợ bắt đầu trước bán hóa. Nếu tưởng mua liền đến chợ chung mua, hỏi chuyện người cũng không dây dưa, tống cổ hai ba bát tới hỏi. Chuyện thương nhân, Thuyền Miêu liền nửa là chỉ điểm mà cùng đại gia nói. Không thể nói người đều là kẻ lừa đảo, nhưng ngoại lai thương nhân thực thân phận chi tiết không rõ. Bọn họ tới, chính là ôm đoạt một bút lừa một bút liền chạy tâm tư. Đơn giản nhất mánh khóe bịp người, chính là dùng xoát bột bạc vỏ sò cùng cục đá tới giả mạo đồng bạc. Năm trước, liền cùng chúng ta kém không thôn mắc mưu bị lừa, cho rằng kiếm giá cao tiền. Kết quả lại phát thu được đồng bạc đều là vỏ sò, còn thương gia giỏi về ăn cắp. Hắn ở giá cao thu mua ngươi đồ vật, chờ đem tiền phó cho ngươi lúc sau. Hắn chạm vào ngươi một chút, liền lại đem túi tiền sờ trở về, còn lợi hại hơn. Tỷ như sẽ ảo thuật, có thể đối nhân tinh thần ảnh hưởng linh tinh. Ngươi đem tự bán, đều không nói đối phương cái dạng gì. Muốn tìm người tính sổ đều không nói nên tìm ai, tóm lại. Trừ ở chợ chung, ở địa phương khác liền không cần tùy tiện mua bán đồ vật. Trong lòng đương bị lừa, Hải Câu thôn những người trẻ tuổi kia sôi nổi gật đầu. Tỏ vẻ thụ giáo, Vương Diệp ánh mắt dừng ở vừa mới cùng bọn họ đi ngang qua nhau ba cái đại nam hài. Trên người, hắn một bước thượng hải thảo đào thổ địa. Liền đang tìm kiếm địa cầu người chơi. Rốt cuộc cho hắn tìm được địa cầu người chơi ở trò chơi thế giới một cái cộng đồng đặc thù. Mơ u bàn tay hổ khẩu chỗ đều một cái lam sắc viên cầu ấn ký. Khác nhau ở chỗ người là tay trái, người là tay phải, địa cầu người chơi ở trò chơi thế giới còn một cái cộng đồng lai lịch. Đó chính là Lam Tinh quần đảo, trước kia không ai nghe qua Lam Tinh quần đảo. Nga, ở song nguyệt tinh thật không phải cái gì sẽ làm người kinh ngạc sự tình, bởi vì song nguyệt tinh thật sự quá lớn, đến ở mới thôi. Còn không có người có thể đem toàn bộ song nguyệt tinh bản đồ họa ra tới. Càng không nói còn thiếu chưa thổ địa cùng chủng tộc tồn tại với cái thế giới, chính là ma pháp sư. Cũng không có biện pháp làm rõ ràng. Bởi vì cái thế giới thực địa phương đều bị cường đại năng lượng phong tỏa hoặc bao vây lấy. Từ bên trong ra tới khó. Muốn đi càng khó, địa cầu người chơi ra về sau. Người muốn điều tra ra Lam Tinh quần đảo ở nơi nào. Theo dõi, khảo vấn, dụ hoặc, đủ loại thủ đoạn dùng hết, cũng chưa có thể được đến Lam Tinh quần đảo đích xác thiết địa điểm, các người chơi liền tính tự. Tưởng nói, đương nói đến địa cầu cùng người chơi chờ quan trọng chữ khi, liền sẽ ra ngôn ngữ che chắn, người đối địa cầu người chơi siêu hồn cùng tinh thần khảo vấn. Kết quả người chơi một giây chết cho ngươi xem, dần dần. Song Nguyệt Tinh người cũng liền cam chịu Lam Tinh quần đảo là cái bản địa dân bản xứ có thể tự do. Quay lại, bên ngoài người muốn nhập hội phi thường khó khăn, tựa như bí cảnh giống nhau địa phương. Mà Lam Tinh quần đảo nhân thủ bối hổ khẩu chỗ lam sắc viên cầu ấn ký chính là xuất nhập nơi đó chìa. Khóa, Vương Diệp có lẽ là chân thân nhập trò chơi duyên cớ. Hắn mờ u bàn tay hổ khẩu chỗ cũng không bị đánh thượng đồng dạng ký hiệu, lúc này. Hải thảo thôn địa cầu người chơi còn không? Miêu hai ba, cá nhân kết đồng bạn. Lẫn nhau đánh cũng lẫn nhau trợ giúp, thật sự là cái phá trò chơi vô luận là làm nhiệm vụ vẫn là. Thăng cấp đều quá khó. Ba người tới thời gian nhất một cái. Đi vào tòa tân thủ thôn đã mau 3 tháng. Nhưng đến nay mới thôi còn ở nhị cấp bồi hồi, mặt khác 2 cái thảm hại hơn. Đến ở vẫn là linh cấp thăng một bậc chung, các ngươi còn tính toán chơi đi xuống sao? Người lựa chọn trợ giúp thôn dân làm ruộng, mỗi rút thảo trừ trùng, rút đến dục tiên muốn chết, trước kia nhìn đến sâu liền tưởng nôn mửa, ở tay không niết bạo phì phì xanh xám trùng, sắc mặt đều sẽ không thay đổi một chút chơi, vì cái gì không chơi. Một người khác nghiến răng nghiến lợi nói, ta quyết định đại học ta liền đi khảo Hải Dương Đại học, ra ở ra biển dùng thuyền đều không sợ lật thuyền. Duy nhất một cái vừa mới lên tới nhị cấp thanh niên vỗ vỗ đồng bạn bả vai. Cảm thán nói, ta nguyên bản đều phải từ bỏ. Kết quả tối hôm qua thượng hệ thống nói ta lên tới nhị cấp. Ta lại không cam lòng liền sao từ bỏ. Ta chính là chọn suốt 1 tháng phân người A. Mặt khác 2 người tất cả đều phốc phốc cười rộ lên. Vị tuy rằng tới sớm nhất, cấp bậc cũng ở ba người chung tối cao. Nhưng Tào Ngộ cũng là ba người chung nhất thảm, ai làm ra hỏa vừa tới thời điểm. Làm hắn đi đánh cá, sẽ không. Làm hắn đi làm ruộng, sẽ không. Làm hắn đi khai thạch mài rũa thạch gạch, càng là muốn hắn mệnh. Kết quả người còn điểm hảo sắc, thế nhưng coi trọng thôn nữ nhi, làm lãng mạn cho người ta đưa hoa. Cuối cùng, thôn người dưới sự giận dữ, liền đem cái làm gì gì đều không được. Còn mơ ước thôn hoa ra hỏa phạt đi chọn phân, lập tức liền phải khai chợ. Chúng ta cơ hội cũng liền phải tới. Sao một cái tựa như chân thật thế giới game thực tế ảo. Ta không tin nàng chính là một cái bình thường thế giới. Tất nhiên siêu việt người thường đặc biệt tồn tại cùng năng lượng. Là chúng ta còn không có phát. Chọn phân công nắm tay nói, ta nhưng thật ra hy vọng có thể tới một chút người chơi mới. Có lẽ chỉ điểm người chơi mới sẽ kinh nghiệm giá trị lấy. Liền tính không kinh nghiệm giá trị, chúng ta còn có thể đem chúng ta sinh hoạt kinh nghiệm cùng thăng cấp kinh nghiệm. Cùng với sinh hoạt hàng ngày đồ dùng gì đó bán cho bọn họ. Tốt xấu kiếm điểm tiền đồng, cũng đúng vậy. Bất quá mới tới người chơi tiền sao? Huynh đệ, đừng sao xem ta. Chợ là tốt nhất kiếm tiền cơ hội. Ngươi sẽ làm cái gì thương phẩm sao? Muốn hay không lộng điểm cái gì đến chợ thượng bán? Đáng tiếc xà phòng, nước hoa cùng pha lê thế nhưng đều. Nếu không chúng ta còn có thể hạ tuyến đi tra tra đồ vật cách làm. Đến làm cái xưởng gì đó, liền tính tra được phương pháp. Cũng không dễ dàng làm. Làm xà phòng muốn đại lượng dầu trơn. Chúng ta đến chỗ nào đi lộng. Thiêu pha lê cũng không phải chuyện đơn giản. Chúng ta đến kiến hỏa diêu. Đến mua nguyên vật liệu. Đến tự thổi pha lê. Còn phải tự làm khuôn mẫu. Thiêu pha lê hỏa diêu nhiệt a. Lại không có điều hòa. Ai, ta trước kia xem nói thời điểm. Cảm thấy đồ vật làm lên đều hảo đơn giản. Nhưng thật thượng thủ tự làm. Mới nói khó, uy. Các ngươi hai cái. Điểm đề bụng được không? Các ngươi còn có nghĩ tìm sư phụ học kỹ năng. Chọn phân công giận, tìm lạp. Chúng ta đem toàn bộ thôn đều chuyển biến. Cũng mặc kệ chúng ta muốn học cái gì. Nhân gia đều dùng xem ngốc tử ánh mắt xem chúng ta. Chúng ta có thể làm sao bây giờ? Ba người ồn ào nhốn nháo mà đi xa. Vương Diệp nhìn ba người liền nghĩ đến lúc trước tự. Ách, có lẽ hắn lúc trước còn không có sao thảm. Rốt cuộc hắn nhập trò chơi thời điểm. Trò chơi đã vận hành một năm. Hắn ở trên mạng là có thể tra được thực công lược. Không đến mức mới vừa vào trò chơi khi hai mắt một bôi đen. Thăng cấp học kỹ năng chờ. Tất cả đều muốn dựa tự sờ soạng, bất quá lúc ban đầu một đám nhập trò chơi người. Muốn sau lại kiên trì xuống dưới. Chăng tất cả đều vì trong trò chơi đại lão. Hơn nữa ở địa cầu bên kia cũng đều từng người liền, vô hắn. Tinh thần lực tăng lên. Người sức quan sát, trí nhớ cùng lý giải lực đều sẽ ứng tăng lên. Chính là tài trí bình thường cũng có thể biến mới, ở nháo suy nghĩ muốn bãi chơi trò chơi người. Lại quá nửa năm, xem ai còn bỏ được nói ra dạng nói. Khi đó, đạt được các loại giống thật mà là giả tin tức, nhưng khứu giác nhạy bén người. Đại lượng dũng mãnh vào trò chơi, cũng tạo trò chơi thế giới lần đầu tiên người chơi đại phun trào, lá cây. Người nhìn đến người quen, lôi mộc theo Vương Diệp ánh mắt xem qua đi. Vương Diệp đang muốn lắc đầu phủ nhận, lược một chân chờ, sửa lời nói. Không phải người quen, nhưng ta giống như nghe được ta quê nhà bên kia khẩu âm. Có lẽ nghe lầm, hắn không nghĩ lừa lôi mộc, nhưng ở cũng không thích hợp đem hắn chân thật lai lịch toàn bộ nói cho mộc mộc. Đang nói tự cùng người chơi đến từ một chỗ, về sau hắn thân phận bạo lộ. Mộc mộc nhớ tới nay lời hắn nói, hẳn là liền sẽ không quá xinh đi. Lôi mộc ánh mắt đảo qua kia thoạt nhìn như là người từ ngoài đến người qua đường. Cũng không nhất định nghe lầm. Cái chợ xem quy mô không? Tới người thực. Có lẽ trong đó liền quê nhà của ngươi người. Ngươi đến từ nơi nào? Vương Diệp. Lam Tinh quần đảo. Lôi mộc tưởng trong chốc lát. Xin lỗi. Ta trước nay chưa từng nghe qua cái địa danh. Vương Diệp xua xua tay. Không cần xin lỗi. Chúng ta chỗ đó trước kia bất hòa ngoại giới lui tới. Sau lại phát sinh một chút việc. Thông hướng ra phía ngoài mặt thông đạo ra. Đại gia liền ra tới từng trải. Mộc mộc. ta lai lịch ngươi tạm thời không cần nói cho những người khác. Chính là gặp được chúng ta Lam Tinh quần đảo người cũng đừng nói. Sự tình giải thích lên tương đối phiền toái, Lôi Mộc không nói não bổ cái gì. Mãn Nhãn thương hại cùng ôn nhu mà sờ sờ hài đầu. Yên tâm, ta ai đều không nói, Mộc Mộc. Ta đã nói cho ngươi ta đến từ nơi nào. Ngươi không cảm thấy lễ thượng vãng lai là loại mỹ đức sao? Vương Diệp nhân cơ hội bái trụ Lôi Mộc cánh tay hỏi, Lôi Mộc gợi lên khóe môi. Ta hỏi, ngươi có thể không nói, Mộc Mộc. Ngươi học cái xấu. Vương Diệp buồn bã nói, kêu ca ai. Vương Diệp thanh thúy ứng một tiếng, xú tử. Lôi Mộc cười mắng, lá cây. Chúng ta đợi chút đi hải thảo thôn chơi a. Hải đản chạy tới, nhảy nhót hỏi, hắn nhị ca hải nhai nhanh hơn bước chân cùng lại đây. Một cái mau hạt rẻ đập vào đệ đệ chán thượng, liền nói chơi, lá cây còn chính sự phải làm. Ngươi đừng quấn lấy hắn, hải đản bẹp miệng, che lại cái chán oán giận. Nhị ca, ngươi hảo chán ghét, lá cây cũng chưa nói cái gì. Ô ô, hải nhai nắm đệ đệ môi, làm hắn nói không nên lời lời nói, hải nhai dương nanh múa vuốt. Muốn cùng hắn nhị ca liều mạng, bị hắn ca ba lượng hạ liền trấn áp, Vương Diệp nghe được thực nhẹ tiếng cười. Quay đầu lại xem theo ở phía sau Trương Hội, thấy người nọ ngẩng đầu hướng hắn mỉm cười, còn làm khẩu hình kêu hắn chủ nhân. Lập tức một cái lạnh run, quay lại đầu không hề xem kia biến thái, Lôi Mộc quay đầu. Thần sắc đạm mạc, cấp Trương Hội một cái cảnh cáo ánh mắt, Trương Hội cúi đầu. Không làm yêu, hải thảo thôn người ở chợ nội cấp hàng xóm nhóm kiến tạo một loạt lá cọ phòng. Mỗi cái thôn phân một tòa, nhà ở trước sau hai đại gian. Mặt sau còn một cái sân. Trong viện lò sưởi còn một ngụm lu nước to, thuyền miêu làm trong thôn người trẻ tuổi lưu tại cửa hàng dỡ hàng cùng. Quét tước, hắn biên mang lên Vương Diệp cùng Lôi Mộc liền hướng hải thảo thôn thôn Tây Khẩu đi, Trương Hội cũng đuổi kịp bọn họ. Làm cá nhân cùng thôn người đãi cùng nhau, ai đều không yên tâm, có thể mang theo, hết chương.